Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, hợp thành hệ thống cùng cường hóa hệ thống. Cáo biệt gia gia của mình về sau, Tống Kiệt liền bước lên hồi trở lại nhân gian con đường. Hơn một tháng không thấy, Tống Kiệt cũng không biết rõ Hàm Thị Đại học bên kia tình huống thế nào. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục có hay không thụ khi dễ? Tiên Kiếm trường trung học có phải hay không đã chụp xong? Những này Tống Kiệt cũng không rõ ràng. Trong địa ngục có chuyên môn thông hướng nhân giới truyền tống trận. Truyền tống trận này chỉ có những cái kia đi nhân giới chấp hành nhiệm vụ quỷ sai mới có thể sử dụng. Mà Tống Kiệt thân là đốc cha làm, tự nhiên cũng là có thể sử dụng truyền tống trận. Đến truyền tống trận nơi đó, Tống Kiệt lấy ra chính một cái đốc cha lệnh, liền tiến nhập truyền tống trận. Lập tức Tống Kiệt chỉ cảm thấy thân thể của mình chợt nhẹ, thấy hoa mắt, tự mình liền lại về tới cái kia làm chính mình vô cùng quen thuộc địa phương. Một mảnh đen kịt rừng cây nhỏ bên trong, Tống Kiệt ngơ ngác nhìn chung quanh. Lập tức, Tống Kiệt đột nhiên hít thở hai cái nhân giới mới mẻ không khí. Nghĩ thầm vẫn là nhân giới tốt. Tống Kiệt vừa về tới nhân giới, giả chết phù lập tức mất đi hiệu lực. Bất quá lần tiếp theo Tống Kiệt đi địa ngục cũng không cần giả chết phù, nghênh ngang đi là được. Tống Kiệt nhìn thoáng qua tự mình điện thoại, điện thoại rốt cục có tín hiệu, mà bây giờ thời gian thì là buổi tối 12 giờ. Tại trong địa ngục Tống Kiệt không phân rõ ngày đêm, xem ra hiện tại đã đêm khuya. Tống Kiệt cũng không có gấp trở lại nhà ở tập thể, mà là tìm một cái an tĩnh địa phương, móc ra tự mình vạn giới ăn vạ vương hệ thống, hoàn thành cứu ra ra nhiệm vụ. Tống Kiệt tài khoản bên trong lại nhiều 2.000 ăn vạ điểm. Hắn ăn vạ điểm cộng lại hiện tại có cả 1.000. Tại địa ngục thời điểm, Tống Kiệt chỉ lo đến chơi, cũng không có tâm tư thăng cấp tự mình ăn vạ đẳng cấp. Hiện tại vừa về tới nhân giới, hắn tâm tư liền sinh động hẳn lên. Hiện tại Tống Kiệt ăn vạ đẳng cấp là cấp 2. Có thể giải khóa tuyển hạng có 2 cái. Một cái là nhiệm vụ hệ thống, là phát hành nhiệm vụ cùng nhận lấy nhiệm vụ tuyển hạng, là ăn vạ điểm chủ yếu nơi phát ra. Một cái khác chính là vạn giới cửa hàng. Vạn giới trong cửa hàng có bán vạn giới bên trong tất cả thương phẩm. Đây là cái thứ 2 tuyển hạng. Cái thứ 3 tuyển hạng còn không có giải tỏa, nhưng lại có thể biết rõ cái thứ 3 tuyển hạng nội dung. Cái thứ 3 tuyển hạng là hợp thành hệ thống. Hợp thành hệ thống cái này liền lợi hại. Tống Kiệt cũng không biết rõ hợp thành hệ thống logic là thế nào tới. Đem mấy thứ hoàn toàn khác biệt đồ vật bỏ vào hợp thành hệ thống, liền có thể tiến hành hợp thành. Tỉ như đem khẩu súng cùng trường kiếm bỏ vào hợp thành hệ thống, liền có thể hợp thành ra súng trường có gai đao. Tống Kiệt đối với cái này cái thứ 3 tuyển hạng đã hiếu kỳ đã lâu. Nhưng là làm sao tự mình ăn vạ điểm một mực không đủ, cũng không có cơ hội thăng cấp. Bất quá bây giờ Tống Kiệt rốt cục có cơ hội thăng cấp. Vạn giới ăn vạ vương hệ thống hết thảy 6 cái tuyển hạng. Tống Kiệt đã giải tỏa 2 cái, cũng biết rõ cái thứ 3 tuyển hạng nội dung, còn có 3 cái tuyển hạng nội dung, nhưng Tống Kiệt lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bất quá bây giờ thăng cấp tự mình ăn vạ đẳng cấp, liền có thể xem xét cái thứ 4 tuyển hạng là cái gì nội dung. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt không kịp chờ đợi mở ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống, điểm kích ảnh chân dung của mình, lại điểm kích ăn vạ đẳng cấp. Hệ thống nhắc nhở, ngày ăn vạ đẳng cấp là cấp 2, ăn vạ điểm số dư còn lại là 10.000. Tống Kiệt trực tiếp điểm kích thăng cấp. Sau đó, hệ thống lại bắn ra tới nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng tiêu phí 10.000 ăn vạ điểm tiến hành thăng cấp? Thăng cấp về sau, không cách nào giáng cấp, cũng vô pháp đổi ăn vạ điểm. Tống Kiệt không chút do dự điểm kích là, chỉ nghe thấy choảng một tiếng, Tống Kiệt ăn vạ đẳng cấp lập tức từ nhị biến thành ba. Mà Tống Kiệt ăn vạ điểm số dư còn lại cũng lập tức biến thành số 0. Hệ thống nhắc nhở, thành công thăng cấp. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Tống Kiệt một mặt kích động quay trở về trang chủ mặt. Hắn nhìn thoáng qua, phát hiện lúc đầu là hôi sắc hợp thành hệ thống, đã biến thành thải sắc. Tống Kiệt cũng không có gấp đi ấn mở hợp thành hệ thống, mà là điểm kích cái thứ tư tuyển hạng. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái thứ tư tuyển hạng đến cùng là cái gì nội dung. Hệ thống nhắc nhở, thứ tư tuyển hạng nội dung là cường hóa hệ thống. Tất cả vũ khí bỏ vào cường hóa hệ thống bên trong đều có thể tiến hành cường hóa. Hệ thống nhắc nhở, tiến hành qua cường hóa vũ khí, lực sát thương sẽ tăng lên 10%. Mỗi cường hóa thành công một lần, vũ khí đều sẽ phát sinh một chút biến hóa. Cường hóa xác suất thành công là 100%. Hệ thống nhắc nhở, mỗi thanh vũ khí cao nhất có thể cường hóa 18 lần. Thấy được thứ tư tuyển hạng nội dung bên trong, Tống Kiệt trong lòng đã chấn kinh. Cái này vạn giới ăn vạ vương hệ thống, thế nào cảm giác là một cái trò chơi hệ thống a? Cường hóa hệ thống, đây không phải là trong trò chơi mới có thể xuất hiện hệ thống sao? Chẳng lẽ lại về sau Tống Kiệt dẫn theo một cái cộng 18 thanh long kỳ lân đao cùng người khác chiến đấu sao? Suy nghĩ một chút, vẫn rất phong cách, chơi qua trò chơi Tống Kiệt thật sâu biết rõ cường hóa hệ thống chỗ kinh khủng. Người khác cầm một cái cộng 18 vũ khí, ngươi cầm một thanh phổ thông vũ khí, người ta một đao tới vũ khí của ngươi liền báo hỏng. Cường hóa hệ thống hay là vô cùng nghiêu xoa, cái thứ năm tuyển hạng như cũ không cách nào xem xét. Cần ăn vạ đẳng cấp thăng cấp đến cấp 4, khả năng nhìn thấy cái thứ năm tuyển hạng nội dung, mà thăng cấp đến cấp thứ tư cần có ăn vạ điểm. Cùng Tống Kiệt tưởng tượng, tăng gấp 10 lần, hiện tại cần 10 vạn ăn vạ điểm mới có thể tiến hành thăng cấp. 10 vạn A, cũng không phải 1.000 lượng ngàn. Tống Kiệt là phí hết 9 châu 2 hổ chi lực mới gom góp đủ 1 vạn ăn vạ điểm. Hiện tại thăng một cấp thế mà muốn 10 vạn. Hệ thống, ngươi thế nào không đi cướp? Tống Kiệt nhịn không được hỏi. Tôn kính túc chủ, vạn giới ăn vạ vương hệ thống là vũ trụ tối cường hệ thống. Già trẻ không gạt, nhóm chúng ta không sinh sản ăn vạ điểm, nhóm chúng ta chỉ là ăn vạ điểm công nhân bốc vác. Tống Kiệt, ngoặc kép, Tống Kiệt cũng lười cùng hệ thống so đo, trực tiếp điểm mở hợp thành hệ thống. Hợp thành hệ thống giao diện 10 điểm đơn giản, phía trên có hết thảy 6 cái khung vuông. Cái này 6 cái khung vuông là thả hợp thành vật phẩm. Mà tại khung vuông phía dưới, có một cái hợp thành cái nút. Hợp thành cái nút cạnh bên còn có một hàng chữ nhỏ. Lần đầu hợp thành miễn phí. Lần đầu hợp thành miễn phí. Tống Kiệt gãi gãi đầu, lập tức hai mắt tỏa sáng. Cái này mẹ hắn chính là hợp thành hệ thống cho phúc lợi a. Căn cứ Tống Kiệt hiểu rõ, cái này vạn giới ăn vạ vương hệ thống chính là một cái lòng dạ hiểm độc thương nhân a. Hợp thành một lần khẳng định không rẻ, hiện tại thế mà cho Tống Kiệt một cái lần đầu hợp thành miễn phí phúc lợi. Tống Kiệt nhất định phải tìm mấy cái thứ tốt tiến hành hợp thành. Bất quá hiện trên người Tống Kiệt ngoại trừ một cái thanh long kỳ lân đao khá là đáng tiền, cũng không có cái gì khác bảo bối, cho nên hắn tạm thời không có ý định tiến hành hợp thành. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền đóng lại hệ thống, thu hồi chìa khóa, thu hồi hệ thống về sau. Tống Kiệt đột nhiên nghĩ tới điều gì, tự mình soi xám có vẻ như đã cải tạo thành công. Soi xám cải tạo thời gian cần 10 giờ, hiện tại đã qua hơn 1 tháng, cũng không biết rõ soi xám biến thành bộ dáng gì. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt sờ một cái nhẫn chữ vật của mình, Pokeball liền xuất hiện ở trong tay. Lập tức, Tống Kiệt liền đem Pokeball ném xuống đất. Bộp một tiếng, Pokeball mở ra,